Ngụy Phong nhìn thoáng qua tựa như khuôn tựa như chính là hình thức Chu Duy Thanh. Hay là la một tiếng giả sau đó bước đi trở về đội ngũ. Nhìn trước mắt này hơn ngàn tên lính mặc dù quần áo đổ nát nhưng đứng hàng coi như chỉnh tề đội ngũ. Nghĩ bọn họ đều là lính của mình. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi có kế tự hào cảm giác. Mọi người tốt, ta nghĩ rất nhiều huynh đệ còn không biết tên của ta. Ta tên là Chu Tiểu Bàn, là mới tới doanh trưởng. Vừa sáng sớm lên. Ta biết. Tất cả mọi người là nhìn ở đây một cái kim tệ phân thượng mới ở lạnh như thế thì khí trời hạ tới nơi này đứng thành hàng. Lời nói của ta tuyệt đối định đoạt, mỗi người một cái kim tệ không phải ít các ngươi. Vừa nói, Chu Duy Thanh tay phải vung. Một bao lớn kim tệ cũng đã ngã trên mặt đất. Phát ra cạch làm một tiếng. Trong đó có một chút kim kiếm tát rơi đi ra ngoài. Ở chiêu dương quang huy chiếu rọi xuống. Tia sáng đặc biệt chói mắt. Nhất thời, lưu manh doanh đám binh sĩ tuyệt đại đa số trong mắt cũng toát ra liễu lang giống nhau tham lam ánh mắt. Chu Duy Thanh nói chỗ này của ta tuyệt không chỉ 1.200 kim tệ. Mỗi người một tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Lời của ta không nhiều lắm, nhưng là ta hy vọng mỗi người các ngươi cũng cẩn thận nghe, bởi vì này đem quan hệ đến các ngươi thiết thân ít lợi. Nghe xong ta nói lời nói này sau, các ngươi dựa theo đội ngũ mỗi người từ bên cạnh ta đi qua. Có thể nhận lấy một mai kim tệ làm buổi sáng hôm nay trả thù lao. Nghe rõ sao? Nghe rõ, chỉ có số ít mấy lười dương tự đắc thanh âm trả lời. Cười vang cũng không phải thiếu, rất nhiều người lại càng lấy một loại chế xếu trong lòng nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh. Ta hỏi lần nữa, không trả lời người của ta có thể đi. Bởi vì các ngươi đem buông tha cho này mai kim tệ. Ừ, tới đây đoạt cũng có thể, ta rất hoan nghênh, điều kiện tiên quyết là các ngươi không sợ chết lời của. Vừa mới lời nói của ta cũng nghe rõ sao. Vừa nghe Chu Duy Thanh nếu không cho kim tệ rồi. Nhất thời, tất cả lưu manh doanh bọn lính cũng tinh thần tỉnh táo. Nghe rõ, 1.200 nhân cùng kêu lên la lên thật là có mấy phần khí thế. Thượng quan Phỉ Nhi đứng ở Chu Duy Thanh sau lưng. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Ngày hôm qua khi nàng nghe được Chu Duy Thanh vào hôm nay lúc muốn cho vay mỗi người một mai kim tệ. Trong lòng là rất xem thường. Nhưng lúc này nàng mới hiểu được Chu Duy Thanh này một mai kim tệ thế nhưng có thể chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Hơn nữa nàng từng thấy được Chu Duy Thanh tối hôm qua viết đồ. Trong lòng bao nhiêu bắt được mấy phần Chu Duy Thanh trong lòng mạch lạc ý nghĩ. Mắt thấy mọi người ứng hòa liễu mình. Chu Duy Thanh hài lòng gật đầu. Nói rất tốt. Có thể làm cho mọi người như thế tâm đủ hô lên này cùng một câu nói ta rất hài lòng. Ta nghe những khác quân doanh mọi người xưng chúng ta vì lưu manh doanh. Như vậy, các ngươi ai có thể nói cho ta biết cái gì là lưu manh? Thanh lang đứng ở hàng trước. Khinh thường phúc cười một tiếng. Không phải là lưu manh. Vô lại. Không tuân mệnh lệnh một ít bộ sao. Ngươi có thể nói hay không nói chút mới mẻ lời. Vừa nói ra cười vang lần nữa vang lên. Nhất là cái kia trong đó đội nhân. Chu Duy Thanh hướng thanh lang khoát khoát tay chỉ. Nói ngươi biết cái gì là lưu manh. Cái gì là vô lại. Chân chính lưu manh. Vô lại. chỉ chính là không chừa thủ đoạn nào đem mình ít lợi lớn nhất hóa nhân. Dùng nhất trả giá thật nhỏ, đổi lấy lớn nhất lợi ích. Hôm nay ta tại sao có thể đem bọn ngươi tập trung ở nơi này? Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ trên mặt đất kim tệ cũng là bởi vì ít lợi. Lần này không ai phản bác Chu Duy Thanh rồi. Bởi vì hắn nói tất cả đều là sự thật. Lưu manh doanh những người này nếu sáng sớm đứng lên đứng ở chỗ này tự chứng minh bọn họ là nhận đồng những lời này. Chu Duy Thanh nói ta lại tới đây để làm cái này doanh trưởng. Ta nhưng không có tính toán muốn đem bọn ngươi dạy thành người tốt, chui luyện thành cái gì sắt cứng hùng binh. Vậy có cái dám dùng? Có thể có mấy người sống rời đi. Ta muốn làm là đem các ngươi dạy đích tệ hơn, cho các ngươi trở thành chân chính lưu manh vô lại, cho chúng ta này lưu manh doanh trở nên danh phù kỳ thực. Ngươi xem một chút, chính các ngươi cũng hỗn giang hồ thành như vậy tử rồi, mọi người thảm hề hề. Đây là lưu manh, vô lại hẳn là có cuộc sống sao? Chân chính lưu manh, vô lại, hẳn là mặc tốt nhất trang bị, ăn đồ tốt nhất, ôm tốt nhất bé con, uống tốt nhất rượu. Thanh lang cười lạnh nói thiếu gia ở nơi đâu chạy xe không cái dám, lời nói sung ai không biết nói. Chu Duy Thanh không để ý đến hắn, thản nhiên nói kế tiếp. Ta tuyên bố mấy cái quân quỷ, mọi người muốn cẩn thận nghe. Như thế này trải qua bên cạnh ta nhận lấy kim tệ thời điểm, nếu như ai có thể đem này mấy cái quân quy cũng dưới lưng tới không ra sai, như vậy có thể nhiều lính một quả. Lưu manh doanh cái tên này quá khó nghe, ta cho chúng ta doanh nổi lên tên mới, tên là vô song doanh. Lấy trên đời vô song ý, chúng ta muốn trên đại lục độc nhất vô nhị, trên đời vô song đoàn đội. Phía dưới ta tuyên bố vô song doanh quân quy. Quân quy điều thứ nhất, sinh tử tương bác, thực lực không cao hơn đối phương gấp ba tuyệt không xuất chiến. Làm Chu Duy Thanh nói ra những lời này sau, rất nhiều người cũng cho là mình nghe lầm. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói các ngươi không có nghe lầm. Bất luận từ lúc nào, đối mặt như thế nào địch nhân, các ngươi thủy chung phải nhớ kỹ, tánh mạng của chúng ta là quý giá nhất, không có tuyệt đối nắm chặt, tuyệt không dễ dàng ra chiến trường. Chúng ta là lưu manh, là vô lại, muốn là ít lợi lớn nhất hóa, mà không phải xoa hồ hồ cùng người liều mạng. Quân quy điều thứ hai, không có ít lợi chuyện, vô song doanh tuyệt đối không làm. Này một cái ta giải thích hạ xuống. Nói cách khác, cho dù là ta đây doanh trưởng, nếu như không có đầy đủ lợi ích, mọi người cũng hoàn toàn có thể không nghe từ mệnh lệnh của ta. Nhưng là nếu có bởi vì liễu bản thân chi tư mà ảnh hưởng tới mọi người lợi ích, nên làm như thế nào cũng không cần ta nhiều lời sao? Quân quy điều thứ ba, không có tuyệt đối thượng cấp. Hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Muốn là các ngươi người nào tự nhận là có thể chiến thắng ta, hoặc là mang cho mọi người lợi ích so với ta nhiều hơn, như vậy hoan nghênh khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh, này vô song doanh doanh trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Đồng dạng các trung đội, tiểu đội, các ngươi nghe rõ ràng. Chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng của mình tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, như vậy đội trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Điều kiện tiên quyết là không được tàn tật tới chết, nếu không lão tử tự khiêu chiến ngươi. Có phải hay không các người cảm thấy khiêu chiến đi làm quan không có gì ý nghĩa? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cửa ở ta Vô Song Doanh làm quan tuyệt đối là có ý nghĩa. Tây Bắc tập đoàn quân quân bộ không cho các ngươi phát quân lương, ta cho các ngươi phát. Binh lính bình thường, mỗi tháng quân lương 5 cái kim tệ. Tiểu đội trưởng, 20 cái kim tệ. Trung đội trưởng, 100 kim tệ. Phó doanh trưởng, 500 kim tệ. Chỉ cần các ngươi khiêu chiến thành công, phần này quân lương chính là của các ngươi. Cũng hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến ta. Lão tử khác không có, chính là nhiều tiền. Người nào khiêu chiến có thể thắng ta, lão tử cho hắn 1.000.000 kim tệ. Cũng nghe rõ sao? Cùng những thứ này binh lính càn quấy nói để ý là không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ có dùng ít lời cùng kim tiền đi hướng dẫn, mới có thể làm cho bọn họ chân chính đi đến nhận thức lời của mình. Sự thật chứng minh, Chu Duy Thanh thành công. Nghe hắn lời nói này, cơ hồ tất cả lưu manh doanh binh sĩ ánh mắt cũng sáng lên. Chương 126 Vô Song Binh Phỉ Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cảm thụ được đã bị mình điều động lên tâm tình Vô Song Doanh bọn lính. Chu Duy Thanh mặt mỉm cười nói quân quy tạm thời cứ như vậy ba đường. Không khó nhớ sao? Rất nhanh. Lão tử tửu sẽ khiến các ngươi bọn này không hợp ô lưu manh vô lại biết. Cái gì gọi là ít lợi thể cộng đồng? Cho các ngươi hiểu, lão tử cái này doanh trưởng có thể đem cho các ngươi cái gì? Tốt lắm. Buổi sáng hôm nay tựu tới đây, dựa theo các trung đội thứ tự, đi lên bối quân quy lính tiền. Lần này sáng sớm phát biểu, Chu Duy Thanh không có duy trì quá dài thời gian. Hắn đầu tiên muốn cũng không phải khiến những người này nhận khả mình, mà là muốn cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Dùng miệng nói vĩnh viễn cũng không bằng thực tế hành động hơn có thể thuyết phục nhân. Chu Duy Thanh tuyên bố này ba đường quân quy quá tốt nhớ. Trừ số rất ít mấy người ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người từ hắn nơi này lính đi 2 cái kim tệ. Kim sán sán kim tệ nơi tay. Cái loại này nặng trịch. Thật thật tại tại cảm giác làm Chu Duy Thanh lời vừa mới nói lời của phân lượng cũng càng trọng vài phần. Nhưng là đang ở mọi người mới vừa lính hoàn toàn tiền thời điểm. Nơi xa, ồ ồ tuấn mã dây thanh tảng lớn dâng lên bụi mù chạy thẳng tới Vô Song Doanh bên này mà đến. Vô Song Doanh đám binh sĩ cũng hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một đội kỵ binh. Hướng của bọn hắn này phương hướng đang bay nhanh mà đến. Ngụy Phong đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Nhất thời nhíu mày. Doanh trưởng chỉ sợ là 16 sư đoàn nhân. Nhìn bụi mù hẳn là kỵ binh hạng nặng. Ít nhất là một trung đội kỵ binh hạng nặng. Làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Cao giọng nói Vô Song Doanh các huyên đệ. Tới một trung đội kỵ binh hạng nặng. Hẳn là 16 sư đoàn vì chuyện ngày hôm qua tìm đến bãi liễu. Ta hỏi hỏi các ngươi. Lấy chúng ta Vô Song Doanh thực lực. Cùng này một trung đội kỵ binh hạng nặng so sánh với. Thực lực là hay không có thể vượt qua bọn họ gấp 3. Mới vừa khắc lính hoàn toàn tiền một gã to con binh lính ôm ôm nói kỵ binh hạng nặng chỉ là cổng lông. Lão tử một người có thể giết chết bọn chúng 4, 5. Ngụy Phong nói chúng ta có nhiều như vậy ngự châu sư, 100 kỵ binh hạng nặng đến không coi vào đâu. Chẳng qua là nếu là thật đối với bọn họ đồng thủ, quân bộ một khi hạ lệnh tiêu diệt chúng ta làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng, nói sẽ không. Ta dám khẳng định đây là 16 sư đoàn tự phát hành động, nếu không cũng sẽ không chỉ có một trung đội Liễu. Bọn họ thậm chí muốn so với chúng ta càng sợ bị quân bộ phát hiện đây. Các huynh đệ, chờ như thế này bọn họ đến phủ cận. Các ngươi nghe ta ra lệnh, cho lão tử đoạt kỳ binh hạng nặng trang bị, thớt ngựa, y phục. Người nào cướp được tựu là của ai? Có chuyện gì, lão tử đẩy lấy. Binh lính bình thường cửa đến không có gì, nhưng bao gồm Ngụy Phong ở bên trong, vài vị trung đội trưởng cũng nghi ngờ nhìn hướng Chu Duy Thanh. Doanh trưởng, điều này có thể được không? Ngụy Phong không nhịn được nói. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, có cái gì không được? Chúng ta bị trục xuất tới đây, bản thân cũng đã không có nửa cái mạng, còn có cái gì đáng sợ? Không đem mình võ chứa vào, ở chỗ này sớm muộn gì cũng là chờ chết. Ở chỗ này đợi thời gian dài, các ngươi sẽ không ngay cả nhất điểm huyết tính cũng không có sao. Ngụy Phong hai mắt híp lại, đã như vậy, chúng ta tựu kệ mẹ hắn. Trọng tốc độ của kỵ binh cũng không tính quá nhanh. Bọn họ trang bị quá trầm trọng. Nhưng là kỵ binh hạng nặng trên người trang bị cũng là bất kỳ quốc gia nào trong quân đội nhất tinh phát sáng, cao quý nhất. Nếu như là khoảng cách dài hành quân lời mà nói, một gã kỵ binh hạng nặng ít nhất phải phối hợp 4 gã hậu cần tiếp liệu nhân viên mới ngươi. Kỵ binh hạng nặng chủ yếu trang bị bao gồm bao trùm toàn thân mỗi một cái góc nhỏ trọng hình khôi giáp, cao đẳng chiến mã xứng toàn thân mã khải, thủy kỵ binh trường mâu, trường cung, tấm thuẫn tre, chính là trên chiến trường kinh khủng nhất binh chủng. Kỵ binh hạng nặng một khi tạo thành kích thước xung phong, ở bình nguyên địa hình phàm còn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bằng vào chiều dài ở 3 thước 5 đến 4 thước ở giữa trọng hình trường mâu, bọn họ giống như là di động pháo đài một loại. Cho dù là khoảng cách xa cũng có thể bằng vào tự thân sở mang trường cung bắn chết không phải là trọng khải địch nhân. Dĩ nhiên, trang bị một con kỵ binh hạng nặng quân đội cần thiết hao phí tư chất nguyên cũng là tương đối kinh khủng. Vì vậy, cho dù là Trung Thiên Đế quốc này đại lục đệ nhất cường quốc, cũng sẽ không đi xây dựng kỵ binh hạng nặng quân đoàn. Nói như vậy, cũng là mỗi cái sư đoàn trang bị mấy trung đội kỵ binh hạng nặng. Đặc biệt kỵ binh hạng nặng sư đoàn mới trang bị lấy doanh làm đơn vị kỵ binh hạng nặng. Thần bố sở trưởng khống 16 sư đoàn ở Tây Bắc tập đoàn quân ở bên trong là một chủ chiến kỵ binh sư đoàn. Toàn bộ viên 1.400.000 nhân. Trong đó có một doanh kỵ binh hạng nặng, 9 doanh khinh kỵ binh. Còn có 4.000 người là 4 sau này chuyên cần tiếp liệu doanh. Chủ yếu chính là vì kỵ binh hạng nặng phục vụ. Ngày hôm qua khi nàng mắt nhìn mình đám kia thân vệ lại chỉ mặc quần slip trở lại, trang bị lại bị đoạt hết rồi, thần bố nhất thời nổi lôi đình. Nhưng nàng cũng biết, hướng quân bộ phản ứng chỉ có thể làm cho mình trở thành trò cười. Hơn nữa lưu manh doanh đã đủ thảm rồi, quân bộ cũng sẽ không đối với bọn họ có cái gì động tác. Vì vậy, thần bố nhìn vừa nhẫn, một thiên tài phái một trung đội kỵ binh hạng nặng thừa dịp sáng sớm lúc lặng lẽ rời đi quân doanh, đến đây tìm bãi. Nàng cũng là không có trông cậy vào này một trung đội kỵ binh hạng nặng đi như thế nào đối phó Lưu Manh Doanh. Chủ yếu là uy hiếp. Đồng thời phải về nàng những thứ kia thân binh trang bị. Thần bố những thứ kia thân binh mặc dù cũng là khinh kỵ binh. Nhưng trang bị giá trị bởi vì khôi giáp. Vũ khí chung cũng hỗn sang hồ có hợp kim titan. Vì vậy, giá trị không thể ở kỵ binh hạng nặng trang bị dưới. Cái này thiếu nàng làm sao chịu ăn. Đối với Chu Duy Thanh lại càng hận nghiến răng bản. Rất nhanh, một trung đội 100 tên kỵ binh hạng nặng mang theo mạnh mẽ khí thế liền vọt tới khoảng cách Lưu Manh Doanh gò núi còn có 500 mét địa phương chỗ. Bọn họ không có lại tiếp tục hướng tiền mà là ngừng lại. Kỵ binh hạng nặng xung phong là cần phải có chạy lấy đà khoảng cách. Ở vị trí này dừng lại. Có thể thấy được người chỉ huy quân sự rèn luyện hàng ngày tương đối khá. Tất cả kỵ binh hạng nặng toàn bộ là trọng hình trường mâu trước chỉ. Trên người khẽ phục xuống. Tay trái tiểu tấm thuẫn che che ở trước ngực. Làm ra tùy thời chuẩn bị xung phong tư thế. Một gã người mặc màu bạc khôi giáp. Đỉnh đầu có cùng Chu Duy Thanh giống nhau nam màu đỏ vũ mao doanh cấp tướng lãnh dục ngựa ra. Nàng là một thân khinh kỵ binh trang phục. Trong nháy mắt, tựu đã đi tới phủ cận. Mặc dù mang theo nón an toàn, Chu Duy Thanh hay là một cái tựu nhận ra được, nhưng không phải là thần y sao? U, đây không phải là thần y doanh trưởng sao? Ngọn gió nào đem ngươi thổi qua chúng ta Lưu Manh Doanh? Thần y doanh trưởng này thân trang bị nhưng dẫn một trung đội kỵ binh hạng nặng, tựa hồ có chút không hòa hợp a chu. Duy Thanh hai tay sau lưng. Hắn hôm nay cũng là mặc kia thân ngày hôm qua khắc phát doanh trưởng áo giáp. Chẳng qua là không mang nón an toàn. Nhìn thần y trên mặt kia phó kinh ngạc bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống như là làm bộ. Vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh, thần y tựu khí không đánh một chỗ. Không chỉ là bởi vì chuyện ngày hôm qua, đồng thời cũng là bởi vì hắn cự cưới. Rút ra bên hông trường kiếm, chỉ vào trên sườn núi Chu Duy Thanh. Phẫn nộ quát Chu Tiểu Bàn. Ngươi tên khốn kiếp này, dám đoạt quân ta đoàn thân binh doanh trang bị, phải bị tội gì? Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nói thần y doanh trưởng, này là nói như thế nào? Người nào đoạt các ngươi thân binh doanh trang bị liễu? Này nói chuyện nhưng là phải có chứng cứ, ai có thể chứng minh ta đoạt? Hắn trên miệng vừa nói vô lại nói. Nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt cũng là nghiêm trang bộ dạng. Nếu là không biết thật tình nhân. Thật đúng là có cho là hắn bị vu hãm rồi sao? Vô Song Doanh cả đám tụ tập ở Chu Duy Thanh phía sau nhìn hắn biểu diễn. Đối với cái này doanh trưởng, bọn họ nhận đồng cảm đang từng giọt gia tăng. Ngươi, ngươi dám làm không dám chịu, có phải là nam nhân hay không thần? Y phẫn nộ quát. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh thượng quan Phỉ Nhi trong lòng thầm nghĩ. Cô nương này thật là xui xẻo. Gặp được Chu Tiểu Bàn này tên Lưu Manh. Đấu võ mồm nàng tại sao có thể là tên khốn này đối thủ a? Quả bất kỳ nhiên Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn thần y doanh trưởng, nói cũng không thể nói như vậy a. Cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng, ta rõ ràng không cùng ngươi thử qua, làm sao ngươi cũng biết ta không là nam nhân rồi. Thần y mặc dù đang trong quân cũng chinh chiến liễu mấy năm. Nhưng bởi vì 16 sư đoàn vừa tỉ tỉ của nàng ở. Bình thời ai dám nói với nàng loại tên Lưu Manh này nói. trong lúc nhất thời còn không có quá nghe hiểu. Chu Duy Thanh bên cạnh Vô Song Doanh những người đó cũng là tâm lính tay áo biết, nhất thời một mảnh hống tiếu. Thần ý lúc này cũng hiểu được, khốn kiếp, ngươi dám đùa giỡn ta. Chu Tiểu Bàn, ta cảnh cáo ngươi, nhanh đưa Đoạt Đông Tây Sao ra đây. Nếu không, ta liền đạp bằng các ngươi lưu manh doanh. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời toát ra một bộ hoảng sợ bộ dạng. Một thanh triệt tiêu trên mình thân tỏa tử giáp, vỗ ngực một cái. À, ta phải sợ a. Tới a. Mau tới đi, bảo bối, ngươi cắn ta a. A chỉ có cuối cùng hét thảm một tiếng là chân thật. Bởi vì thượng quan Phỉ Nhi nghĩ tới Chu Duy Thanh đối với cắn cái chữ này giải thích, không nhịn được hung hăng ở hắn sau giòn bấm một thanh. Hắc Hùng ở bên cạnh cười ha ha, nói tới a, mỹ nữ tới cắn chúng ta doanh trưởng a. Tốt nhất là để cho mọi người chúng ta tham quan ho tập xuống. Bọn này lưu manh bị lưu để ở chỗ này cũng là thời gian không ngắn, thấy nữ nhân còn có thể không hai mắt sáng lên. Ồn ào thanh âm nhất thời càng thêm nóng liệt liễu. Vào lúc này, Vô Song đứng thẳng tuyệt đối là một toàn thân. Tốt, các ngươi tốt. Thần ý dẫn đến toàn thân phát chạy lệnh. Lão nương không đạp bằng các ngươi lưu manh doanh, ta liền, ta dạy. Nàng thật sự là không biết nên nói cái gì uy hiếp. Đột nhiên quay lại đầu ngựa, trở lại 500 mét ngoài kỵ binh hạng nặng trung đội đi. Ngụy Phong ở Chu Duy Thanh bên cạnh thấp giọng hỏi, doanh trưởng, bọn họ sợ rằng thật muốn động thủ. Chúng ta nơi này gò núi độ dốc cũng tương đối bằng phẳng. Kỵ binh hạng nặng là có thể đổ sông lên. Một khi tạo thành tập đoàn kiểu xung phong, sợ rằng các huynh đệ sẽ có thương vong. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói không có chuyện gì, để cho bọn họ xung phong tốt lắm, chờ vọt lên tới rồi hãy nói. Vừa nói, hắn chuyển hướng Vô Song Doanh đám binh sĩ, cao giọng nói các huynh đệ. Lão tử nói cho các ngươi biết, các ngươi doanh trưởng là không gì làm không được. Như thế này, ta ngăn trở bọn họ xung phong sau, các ngươi sẽ xuống ngay cho ta đoạt. Đoạt cũng thuộc về chính các ngươi. Nhớ lấy, không nên bị thớt ngựa. Kia trọng hình khôi giáp chỗ dùng không lớn, ngựa cũng là đồ tốt. Tốt tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Trải qua buổi sáng hôm nay, Chu Duy Thanh một ít bỗng nhiên đóng nói. Hơn nữa lập tức muốn tiến hành cướp đoạt. Đem những thứ này lưu manh doanh bọn lính tính tình cũng kích phát ra. Bọn họ vốn là một đám trời không sợ, đất không sợ người. Có Chu Duy Thanh ở chỗ này quạt gió thổi lửa, vậy còn có thể đàng hoàng đúng không? Chương 126 Vô Song Binh Phỉ Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thượng quan Phỉ Nhi dùng thiên lực kiềm chế thanh âm, chỉ có thể làm cho Chu Duy Thanh một người nghe được. Ngươi hiện tại tựa như thổ phỉ đầu lính dường như. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn nàng một cái, dương dương đắc ý nói không phải là thổ phỉ, là binh phỉ. Vô Song Doanh, Vô Song Binh Phỉ. Lúc này, thần y đã trở lại một ít trong đó đội kỵ binh hạng nặng trước người. Giận dữ hét kỵ binh hạng nặng thứ nhất trung đội nghe lệnh. Chuẩn bị xung phong. Leng keng khôi giáp thanh chỉnh tề cảo vừa vang lên lên. Kỵ binh hạng nặng chọn lựa. Khan luyện cũng là nghiêm khắc nhất. Lúc này nghe được chủ quan ra lệnh, trước tiên cũng làm ra xung phong chuẩn bị. Thần y doanh trưởng thật chỗ xung yếu mũi nhọn sao? 16 sư đoàn kỵ binh hạng nặng thứ nhất trung đội trưởng vội vàng rục ngựa tiến lên, thấp giọng hỏi. Thần ý nghiến răng nghiến lợi nói: bọn khốn kiếp kia chẳng những không có ý định còn cho chúng ta trang bị, còn dám đùa giỡn ta. Không đưa bọn họ bình định, lão nương sẽ họ Thần. Nhưng là sư đoàn trưởng cho chúng ta tới chủ yếu là uy hiếp. Thật muốn động thủ, có tổn thương quân bộ vạn nhất chất vấn xuống tới. Thần y cả giận nói: ngươi là chủ quan hay ta là? Có trách nhiệm, ta chịu trách nhiệm. Vừa nói, nàng trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào lưu manh doanh chỗ ở sườn núi, hét lớn một tiếng xung phong. Kỵ binh hạng nặng trung đội bắt đầu xung phong. Đứng ở trên sườn núi Chu Duy Thanh nhìn rất rõ ràng. Này một trung đội 100 tên kỵ binh hạng nặng nhanh chóng kéo ra trận hình. 50 tên kỵ binh hạng nặng một loạt. Tổng cộng 2 hàng. Hàng thứ nhất kỵ binh hạng nặng mỗi người khoảng thời gian 6-7 thước bộ dạng. Hàng thứ hai kỵ binh hạng nặng cũng giống như thế. Nhưng hàng thứ hai mỗi một tên kỵ binh hạng nặng, nhưng vừa lúc ở hàng thứ nhất mỗi 2 gã kỵ binh hạng nặng khoảng thời gian trung ương vị trí. Cứ như vậy, nếu như hàng thứ nhất kỵ binh hạng nặng xung phong gặp phải ngăn cản, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hàng thứ hai kỵ binh hạng nặng gặp lại. Tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện cường đại binh chủng. 500 mét khoảng cách đầy đủ kỵ binh hạng nặng ra tốc rồi. Mặc dù chỉ có 100 nhân, nhưng giống như sắt cứng nước lũ một loại vọt lên. Ngàn vạn không nên xem thường này một trung đội kỵ binh hạng nặng. Nếu như bọn họ gặp phải là không có chuẩn bị bộ binh, chỉ có bằng vào này 100 nhân là có thể bằng vào xung phong đục xuyên thấu một sư đoàn bộ binh trận doanh. Lưu manh doanh đám binh sĩ cũng khẩn trương lên rồi. Mặc dù bọn họ đối với mình thân thể thực lực cũng rất tự tin, nhưng là đối mặt loại này sắt cứng nước lũ loại gặp lại, bọn họ hay là không khỏi hơi bị biến sắc. Bọn họ đều là lão binh, tự nhiên biết kỵ binh hạng nặng khởi xướng xung phong sau đích uy lực, nhân, mã, trang bị sức nặng. Hơn nữa xung phong tốc độ, coi như là một gã kỵ binh hạng nặng, cũng có thể chọn sửa chữa lại vì không chân thể châu sư. Chu Duy Thanh thong dong giơ lên tay phải, nhàn nhạt băng vụ lóng lánh. Phách vương cung đã ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thần ý lựa chọn chính là để cho kỵ binh hạng nặng xung phong, mà không phải bắn tên. Dù sao, 500 con ngựa khoảng cách đối với một loại cung tiến thủ mà nói, đã vượt ra khỏi xạ trình. Hơn nữa ở nàng xem, Du Côn Dụ Doanh bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Đối với lưu manh doanh nhận chi, nàng nhưng là xa xa không bằng tỷ tỷ của nàng thần bố liễu. Mắt thấy, kỵ binh hạng nặng cũng đã vọt tới khoảng cách sườn núi 300 con ngựa vị trí. Vị trí này chính là một loại cung tên binh trường cung vô sánh bằng khoảng cách. Vừa lúc đó, Chu Duy Thanh đồng thủ. Chỉ thấy hắn mũi chân trên mặt đất nhất điểm. Cả người cũng đã giống như liệp báo một loại nhảy lên liếu đi ra ngoài. Thân trên không trung, Phách vương cung đã kéo thành đầy tháng. Lần này, hắn không có dùng mưa tên. Ở phách vương cung dây cung thượng, một đạo nồng nặc bạch sắc quang mang ngưng tụ thành tiến. Mang theo lam tử sắc quang thải. Sưu một chút điện xả ra, kèm theo Chu Duy Thanh tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Hắn đối với Phách Vương cung sử dụng cũng xa xa không lúc trước có thể so sánh với. Thật ra thì đột phá đến thiên thần lực sau, hắn cũng đã có thể lấy thiên lực ngưng tụ vì tiến liễu. Chỉ bất quá bởi vì đối với thiên lực tiêu hao trọng đại, hắn một loại cũng sẽ không sử dụng. Hiện tại hắn muốn là kinh sợ, không phải là kinh sợ đối thủ, mà là kinh sợ mình vô song doanh bọn này binh lính càn quấy. Cho nên mới dùng lên thiên lực ngưng tụ tiến, lấy thiên lực ngưng tụ mà thành tên dài, uy lực muốn vượt xa bình thường mưa tên, nhất là ở phụ gia kỹ năng thượng. Đối với kỹ năng buông thả hiệu quả hơn có trên phạm vi lớn tăng cường. Chu Duy Thanh này một mũi tên trung mang vào kỹ năng chỉ có một, trưởng tâm lôi. Chính là Phách Vương Thiên Lôi tiến. Phách Vương cung xạ tốc bực nào kinh khủng. Mấy hô là hắn bên này dây cung buông lỏng tay. Mũi tên tựu đã tới mục đích. Vô song doanh nhân chẳng qua là thấy một đạo lam tử sắc ánh sáng ở trong không khí lưu lại tàn ảnh. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt nổ vang cũng đã truyền khắp bình nguyên. Khổng lồ nổ vang có lẽ đối với người ảnh hưởng còn không coi là quá lớn, nhưng đối với cho mã ảnh hưởng sẽ phải lớn hơn nhiều lắm liễu. Mặc dù kỵ binh hạng nặng thớt ngựa cũng là nhất cường tráng kinh nghiệm huấn luyện chiến mã, nhưng kèm theo cả đời này nổ vang, đang xung phong kỵ binh hạng nặng trung đội tốc độ nhất thời chậm lại. Nhất là đang phía trước một chút chiến mã, mọi người vó trước vung lên, phát ra hy luật luật hí dài. Chu Duy Thanh này một mũi tên không có bắn về phía bất kỳ một gã kỵ binh hạng nặng, mà là bắn vào bọn họ xung phong phải qua đường đích trên mặt đất. Một đường kính chừng 10 thước, sâu đạt một thước rãnh to ở nổ vang trung xuất hiện. Ở đệ nhất tiễn bắn ra sau một khắc, Chu Duy Thanh đã nhảy xuống sườn núi. Mũi tên thứ hai cũng tùy theo bắn ra. Này một mũi tên là bắn về phía không trung, màu sắc như cũ là lam tử. Tiếng oanh minh cơ hồ là nối gót vang lên. Tảng lớn tinh mịn lam tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Phạm vi không tính là quá lớn, nhưng bao phủ 100 tên kỵ binh hạng nặng cũng là không có vấn đề gì. Chính là thiên lôi thiểm. Thiên lôi thiểm này ngàn kỹ năng bản thân lực sát thương cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng nó thắng ở công kích diện tích lớn. Kim khí nhưng là dẫn điện. Kèm theo thiên lôi thiểm xuất hiện, một màn rượu dị nhất thời trình diễn. Tất cả đang xung phong kỵ binh hạng nặng cùng bọn họ chiến mã cơ hồ đồng thời run rẩy lên. Vốn là xung phong tốc độ nhất thời chậm lại, nghiêm chỉnh trận hình cũng tùy theo tán loạn. Kịch liệt tê dại cảm làm có chút kỵ binh hạng nặng trong tay trường mâu cũng rơi xuống đất. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, các huyên đệ còn chờ cái gì? Cho ta đoạt con mẹ nó. Mặc dù chỉ có hai mũi tên, nhưng Chu Duy Thanh này hai mũi tên nhưng nhìn vô song doanh một đám binh lính càn quấy cửa hoa mắt thần mê. Chỉ là hai mũi tên a. Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy ngăn trở một kỵ binh hạng nặng trung đội gặp lại. Hơn nữa làm rối loạn bọn họ trận hình. Đã đến đánh chó mù đường thời điểm. Dưới tình huống như vậy, vô song doanh những thứ này binh lính càn quấy làm sao sẽ bỏ qua cho. Ở Ngụy Phong cùng 10 tên trung đội trưởng dưới sự hướng dẫn của Uyển Như Châu Chấu một loại, từ trên đỉnh núi vọt xuống tới. Chu Duy Thanh lời của bọn họ nhưng nhớ được rõ ràng, người nào cướp được tựu là của ai. Thần ý lúc này đã có chút ít hỗn loạn. Thân là hạ vị thiên tôn, thiên lôi thiểm đối với ảnh hưởng của nàng hết sức có hạn. Nhưng nàng nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Chu Duy Thanh thế nhưng có lôi thuộc tính kỹ năng. Một kỵ binh hạng nặng trung đội gặp lại dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị làm rối loạn. Mắt thấy kia giống như châu chấu một loại lưu manh doanh binh lính lao xuống sườn núi. Dự cảm xấu nhất thời trong lòng hắn dâng lên. Chương 127 Chu Tiểu Bàn thích nam nhân. Thượng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thần y không hổ là một gã doanh trưởng. Ở chỗ này thời khắc mấu chốt, vẫn không quên hô to một tiếng kỵ binh hạng nặng thứ nhất trung đội tương ứng. Cung tên. Trung Thiên Đế Quốc kỵ binh hạng nặng có thể nói là toàn bộ đại lục trang bị nhất đầy đủ hết. Có thể đánh xa. Có thể cận chiến. 300 con ngựa khoảng cách không tính là quá gần. Vô song doanh bên này xông qua cũng là cần phải thời gian. Mà trong khoảng thời gian này đầy đủ những thứ này kỵ binh hạng nặng cửa tử lôi điện tê giải trung khôi phục như cũ. Đem trường mâu sắt yên ngựa trên cầu hái cung lắp tên liễu. Bọn họ tay trái tiểu tấm thuẫn che chính là liên tiếp ở trên cánh tay trái cũng không ngại bắn tên. Nhưng là Chu Duy Thanh như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội như vậy đây? Nếu như chỉ là vì buông thả mới vừa rồi kia hai mũi tên, hắn căn bản là không cần từ trên đỉnh núi lao xuống. 300 con ngựa khoảng cách đối với Phách Vương cung mà nói có thể tính gì chứ? Một tiếng trầm thấp, có lực, vừa tràn đầy vương giả hơi thở tiếng giống giận dữ chợt từ Chu Duy Thanh trong miệng vang lên. Vào giờ khắc này, hai mắt của hắn đã biến thú liễu màu đỏ như máu. Nhưng kỳ dị chính là trên thân thể nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể nói hắn hiện tại chẳng qua là lợi dụng tà ma biến khí chất mà cũng không làm cho mình đi hoàn thành tà ma biến. Kèm theo tu vi tăng lên, hiện tại Chu Duy Thanh thậm chí có thể chỉ để cho thân thể của mình bộ phận tà ma biến hóa. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn ở Đọc Thiên Tà Giáo Tà Điển sau mới lặng lẽ luyện thú. Đối với hắn tà ác thuộc tính mà nói, tà điển trợ giúp thật lớn. Bất luận là tà ma biến hay là tà thuộc tính kỹ năng ứng dụng, đều làm Chu Duy Thanh chiếm được trong đó chân tủy. Một tiếng này hổ khiếu, uyển như cổ phong sóng lớn một loại chợt bộc phát. Ngay cả ma rùa mã cũng tan thu lại không được ám ma tà thần hổ giống giận. Lại càng không cần phải nói những thứ này mặc dù cường tráng nhưng bò lại vẫn không thuộc về thiên thú trong phạm vi tuấn mã liễu. Mọi người cầm lên tê giải trong trạng thái khôi phục như cũ kỵ binh hạng nặng cửa còn chưa kịp dương cung lắp tên. Nghe được Chu Duy Thanh tiếng sống giận dữ, bọn họ đã cảm thấy có loại tim và mật cổ hàn cảm giác. Mà bọn họ dưới háng tuấn mã lại càng uyển như cắt lúa mạch một loại. Từ Chu Duy Thanh phương hướng một thất ngã xuống đất. Chu Duy Thanh loại này lấy ám ma tà thần khí thế tức phát ra giống giận, thật ra thì truyền bá phạm vi cũng là hết sức có hạn. Bất quá, chẳng qua là bao trùm này một trung đội đây còn không phải là dư giả. Vèo hạ xuống, thần y dưới háng tuấn mã cũng ngã xuống đất. Nàng theo bản năng phóng người lên, này mới không có bị mã ngăn trận. Nhìn lại Chu Duy Thanh, vừa lúc chống lại cái kia song máu mâu, cơ linh linh dùng mình một cái. Vốn là dự cảm xấu vào giờ khắc này đã tăng lên tới cực điểm. Kỵ binh hạng nặng ở trên ngựa quả thật uy phong. Nhưng là làm tỏa kỵ của bọn hắn mọi người dùng cũng. Phần lớn nhân thậm chí bị cưỡi ngựa ngăn chặn thân thể sau, có thể bị biến thành uy phong từ trái nghĩa liễu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ trang bị sức nặng quá lớn. Bất luận là nhân hay là thớt ngựa, ở té xuống sau muốn đứng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ vô song doanh binh lính càn quấy cửa sông lại liễu. Chu Duy Thanh kia gầm lên giận dữ cũng đem bọn họ sợ hết hồn. Nhưng bò cánh không phải là hướng phương hướng của bọn hắn. Mắt thấy một ít trong đó đội kỵ binh hạng nặng tựu như vậy đồng loạt té xuống. Vô song doanh binh lính càn quấy cửa trong lòng. Chu Duy Thanh thực lực nhất thời vừa tăng lên một cái cấp bậc. Bọn họ như thế nào nhìn không ra. Hôm nay trận chiến này hoàn toàn là Chu Duy Thanh một người tựu giết chết đối phương một trung đội. Kế tiếp đánh chó mù đường chuyện như vậy bọn họ sẽ thấy thuần thục bất quá. Kế tiếp một màn chỉ có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Vô song doanh những thứ này binh lính càn quấy cửa sớm ở nơi này hoang vu biên cảnh đến mức đầy bụng phát hỏa. Rốt cuộc có một phát tiết cơ hội, bọn họ còn thế nào tiếp khách khí? Nếu là tập đoàn xung phong lời mà nói, cái này kỵ binh hạng nặng trung đội còn thật không sợ bọn họ. Nhưng là lúc này bọn họ mất đi có lợi nhất ưu thế. Mọi người còn rụng ngã xuống đất. Bị những thứ này có vượt qua 300 tên thể châu sư vô song doanh binh lính gần người. Kế tiếp chính là bọn họ thảm thống vận mệnh. Ngay cả Chu Duy Thanh cũng thấy vậy có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn rốt cuộc hiểu Bào Đinh mổ bò là có ý gì rồi. Những thứ này binh lính càn quấy cửa giật đồ kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu. Ba, bốn người tìm tới một kỵ binh hạng nặng. Một loạt mà lên. Nhiều nhất bốn. Năm lần hô hấp công phu thời gian. Này kỵ binh hạng nặng cũng chỉ còn lại có quần lót. Tốc độ kia gọi một mau. Dĩ nhiên kia kỵ binh hạng nặng cũng không thể thiếu một bữa thối đánh. Vô song doanh huyên để cũng cho ta nghe, không cho dồn tàn, lại càng không cho phép giết người. Này không phù hợp ít lời của chúng ta, không có lợi, chúng ta có thể nào đối với quân đội bạn hạ thủ đây? Thật vất vả mới vừa đứng vững thân hình thần y nghe hắn những lời này thân thể thoáng một cái, suýt nữa rụng cũng. Cái gì gọi là không có lời không thể đối với quân đội bạn hạ thủ? Các ngươi như thế mà còn không gọi là hạ thủ? Nếu là có liễu chỗ tốt, vậy còn không đem chúng ta cũng giết tử. Chu tiểu bàn, ta liều mạng với ngươi. Cầm trong tay trường kiếm, thần y đột nhiên ra tốc, hướng Chu Duy Thanh lao đến. Vô song doanh bọn người kia cũng rất xảo hoạt. Mắt thấy thần y trên cổ tay bốn đối với Thiên Châu. Bọn họ xông lại thời điểm. Cũng hết sức xảo diệu vượt qua liễu vị này doanh trương đại nhân. Rất là khẳng khái đem nàng tặng cho liễu Chu Duy Thanh. Ta tới sao? Không phải nói cướp được đồ tựu là của mình sao? Cô nàng này vóc người cùng ta không sai biệt lắm. Ở trong quân đội, khôi giáp chế kiểu nhưng là không phân biệt nam nữ. Không như mình định chế khôi giáp hoặc là ngưng hình trang bị như vậy, nữ kiểu khôi giáp cùng nam sĩ hoàn toàn bất đồng. Nói chuyện tự nhiên là thượng quan Phỉ Nhi. Một cái lắc mình, nàng cũng chỉ trải qua từ Chu Duy Thanh bên cạnh xẹp qua. Đón nhận xong mắt đỏ bừng, nghĩ muốn phải liều mạng thần y. Thần y trong tay trường khắc hướng tiền ném một cái, bắn về phía thượng quan Phỉ Nhi. Ngay sau đó, nàng trong tay phải đã nhiều hơn một chuôi lóng lánh lên hỏa diễm tia sáng trường kiếm. Hiển nhiên là ngưng hình trang bị liễu. đột nhiên nhảy lên trên không trung. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trường khắc lên chợt phụt lên ra ba thước ánh lửa. Chạy thẳng tới thượng quan Phỉ Nhi vào đầu đánh xuống. Chu Duy Thanh căn bản là không có nhìn bên này, đem thần ý giao cho thượng quan Phỉ Nhi, hắn rất yên tâm. Lúc này, trên tay hắn đã đổi hắc thần cung. Dương cung lắp tên. Bên kia nếu là có kỵ binh hạng nặng thực lực tương đối mạnh, có can đảm phản kháng, hắn không chút nào tiếc rẻ, đúng là một mũi tên bắn xuyên qua. Giết người nhất định là sẽ không. Nhưng bằng vào hắn tiến, ở cố nhân chỉ có 100 dưới tình huống chiếu cố toàn trường hay là không thành vấn đề. Hắn muốn chính là không để cho Vô Song Doanh có bất kỳ thương vong. Đối mặt thần y toàn lực công kích, thượng quan Phỉ Nhi khinh thường hừ một tiếng. Tựu như vậy nghênh lên hỏa diễm khắc phóng người lên. Mắt thấy nàng sẽ bị bổ trúng thời điểm, thần y chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thượng quan Phỉ Nhi hóa thân tàn ảnh, sau một khắc cũng đã ra hiện tại liễu sau lưng nàng. Đối với cô bé, nàng hay là hết sức khách khí, giơ tay lên một chưởng bổ vào thần y nơi cổ, đem nàng trên không trung trực tiếp đánh ngất xỉu, ôm nàng tựu rơi xuống đất. So sánh với thực lực, có thể nói Lưu Manh Doanh không ai có thể cùng thượng quan Phỉ Nhi so sánh với. Nhưng nếu bàn về giật đồ, thượng quan Phỉ Nhi nhưng thì không được. Đợi nàng thật vất vả đem thần y một thân doanh trưởng khôi giáp lấy xuống, toàn bộ chiến trường cũng đã kết thúc. Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó, cao giọng quát lên, đem người của bọn họ cũng tập trung ở cùng nhau. Đảm dám phản kháng, tự đánh cho ta. Đánh đến dùng mới thôi. Vừa nói, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm than thở. Vô Song Doanh những thứ này binh lính càn quấy đang làm cướp đoạt chuyện như vậy thời điểm, tuyệt đối cũng là thiên tài cấp. Trước sau không quá nửa chung trà công phu thời gian, một kỵ binh hạng nặng trung đội trang bị tựu đến đầy đủ liễu trong tay bọn họ. Trừ thực lực mạnh nhất Ngụy Phong cùng một đám trung đội trưởng mỗi người lấy một bộ trang bị ở ngoài, những người khác hoặc là mặc áo giáp, hoặc là mang theo nón an toàn, còn có cưỡi ngựa, có chút trên bả vai đắp kỵ binh hạng nặng y phục, thấy thế nào đều giống như một đám thổ phỉ. Hiện tại này thiên hàn địa đống thì khí trời, một ít trăm tên kỵ binh hạng nặng cũng chỉ còn lại có quần si líp, bị tập trung ở trung ương. Mỗi một người đều là sưng mặt sưng mũi, trang bị cũng bị tước vũ khí rồi. Người nào còn dám phản kháng tự tìm phiền phức. Kia kỵ binh hạng nặng trung đội trưởng là Ngụy Phong tự mình đánh tay, chỉ là một chiếu diện tự cho sỉ nhục lật ra. Mặc một thân trọng khải, Ngụy Phong bước nhanh đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, khuôn mặt cũng là nụ cười báo cáo doanh trưởng. 100 kỵ binh hạng nặng, một cũng không chạy trốn rồi, một cũng không chết. Phe ta chỉ có số ít mấy huynh để bị chút vết thương nhẹ, xin doanh trưởng chỉ thị. Trải qua mới vừa rồi trận chiến này, Ngụy Phong đối với Chu Duy Thanh thật sự tòng phục rồi. Nếu như không có Chu Duy Thanh, bọn họ quyết không có thể nào dễ dàng như thế cầm người kỵ binh hạng nặng trung đội. Nữa hồi tưởng lại Chu Duy Thanh khoe khoang cái kia câu không gì làm không được, hiện tại hắn thử nghĩ xem, tựa hồ cũng không phải là cái gì khoa trương. Vị này mới tới doanh trưởng chẳng những rất hợp bọn họ, vị quả thật cũng có chút không gì làm không được cảm giác. Chu Duy Thanh hướng Ngụy Phong gật đầu, nói làm rất tốt, chiến lợi phẩm chính là đối với mọi người phần thưởng. Hôm nay trận chiến này hoàn toàn phù hợp chúng ta quân quy. Thực lực của chúng ta vượt xa đối thủ. Hơi trọng yếu hơn chính là chúng ta không có thương tổn vong. Các ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ. Chỉ có bảo vệ tốt mình mới có thể trong tương lai đạt được lớn hơn nữa lợi ích. Nếu ai dám cho lão tử sản chết, cẩn thận ta tiên thi hắn. Đi tới Chu Duy Thanh trước người không chỉ là Ngụy Phong, còn có một ít bầy trung đội trưởng. Nghe Chu Duy Thanh vừa nói như thế, cũng ha ha nở nụ cười. Hắc Hùng tiến tới Chu Duy Thanh bên cạnh, thấp giọng nói: Doanh trưởng, kia cô nàng lớn lên rất thủy linh, có muốn hay không lỗ xuống tới ăn thịt ngươi, cho các huynh đệ cũng hát khẩu thang. Thật lâu không có hưởng qua nữ nhân mùi vị. Chu Duy Thanh tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói: ngươi này chỉ bổn hùng, ngươi nghĩ chết không nên liên lụy chúng ta. Cô nàng này là 16 sư đoàn trưởng thần bố thân muội muội. Giật đồ còn dễ nói. Bọn họ vốn chính là một mình ra doanh. Chúng ta chẳng qua là đang lúc phòng vệ. Vừa rồi không có giết người. Nếu là làm cô nàng này, ngươi có tin hay không? Trong vòng 3 ngày, cả 16 sư đoàn tựu có ra hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Làm lính phỉ cũng là kỹ thuật việc, chỉ sỉ nhục thực lực mình bên trong chuyện. Ai cái kia phỉ y phục biệt cưới hòa? Hắn đang khiển trách Hắc Hùng, nhưng thấy thượng quan phỉ nhi vừa lúc mới thần y khôi giáp, đang ở nơi đâu cởi quần áo đây. Hắc Hùng cười hắc hắc nói: này huynh đệ nhưng là so với ta còn nóng lòng a. Thượng quan phỉ nhi cầm lấy thần y khôi giáp đứng lên, quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh, nói: ta chỉ là cởi nàng áo ngoài, ta cũng không có vật tắm rửa quân trang đây. Chính nàng mang y phục phải không thiểu, nhưng cũng là nữ trang, ở trong quân doanh làm sao mặc. Chương 127 Chu Tiểu Bàn thích nam nhân. Trung, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh cười khổ nói: áo ngoài cũng đừng rời khỏi, tổng yếu cho thần bố lưu chút mặt mũi. Nữ nhân nổi điên nhưng là rất đáng sợ. Thượng quan phỉ nhi bất mãn nói: lúc này biết thương hương tiếc ngọc rồi. Kia thần bố muốn đem nàng gả cho ngươi thời điểm, làm sao ngươi cự tuyệt cái kia sao chi thả rằng tới nơi này làm doanh, cũng không muốn người ta. Bên cạnh lưu manh doanh một đám quan quân nghe được thượng quan phỉ nhi, không khỏi cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Duy Thanh. Này doanh trưởng suy nghĩ quả nhiên cùng người bình thường không giống với a. Chu Duy Thanh tức giận liếc nàng một cái, nói: được rồi, đem nàng cứu tỉnh sao? Thượng quan phỉ nhi lúc này cũng cảm giác mình này phảng phất là ở giấm bộ dạng, thật sự có chút không bình thường. Đá thần y một cước sau, đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh đi. Thần y thân thể khẽ giật mình, mở hai mắt ra, giấu tay hướng mình còn có chút ít đau nhức cổ. Đột nhiên cảm giác được trên người lưu sưu sưu, nhất thời trong lòng cả kinh. Đột nhiên mở mắt, vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh mang theo một đám vô song doanh nhân nhìn nàng. A một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai vang lên. Thần y theo bản năng hai tay hoàn ngực, bảo vệ nàng kia cũng không tính quá đầy đặn bộ ngực nhỏ. Chu Duy Thanh liếc nàng một cái, cười hắc hắc, nói: đừng sợ, ta đối với ngươi kia so sánh với quần ngựa còn đều địa phương chỗ không có gì thú. Mới vừa nói tới đây, hắn đã cảm thấy ngang hông đau nhói bên cạnh thượng quan Phỉ Nhi, bởi vì hắn lưu manh nói bấm một thanh. Chu Duy Thanh nhất thời bị đau, bộ mặt da thịt run rẩy. Từ Vô Song doanh những người đó góc độ là nhìn không thấy tới thượng quan Phỉ Nhi này mờ ám, mà té trên mặt đất thần y nhưng vừa lúc có thể thấy. Mắt nhìn khôi giáp của mình đang ở thượng quan Phỉ Nhi trong tay. Hơn nữa nàng kia mờ ám trung thể hiện ra thân mật thần nhìn lại Chu Duy Thanh trong ánh mắt. Trừ kinh hoàng ra, còn nhiều thêm mấy phần cổ quái. Khó trách ngươi không chịu cưới ta, thì ra là ngươi tên khốn này thích là hắn. Vừa nói, thần vui ánh mắt tựu rơi vào thượng quan Phỉ Nhi trên người. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ được. Người này mới vừa rồi không cần tốn nhiều sức tựu chế trụ tử, sợ rằng tu vi một chút cũng không thể so với Chu Tiểu Bàn kém. Lại chỉ chịu đành phải làm hắn đi theo. Đây không phải là có tư tình còn là cái gì. Chẳng qua là nàng trăm triệu không nghĩ tới Chu Duy Thanh thích dĩ nhiên là nam nhân. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể cứng đờ. Bởi vì trong lòng có duyệt, nàng theo bản năng tự cúi đầu. Động tác này quả thực chính là cam chịu đại danh từ. Vốn là đứng ở Chu Duy Thanh phía sau một đám Vô Song doanh quân cửa cơ hồ là đồng thời sau lùi một bước. Tất cả đều là vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Duy Thanh. Xem một chút thượng quan Phỉ Nhi. Nhìn lại trước mặt thần Chu Duy Thanh vẻ mặt im lặng, lão tử thích người nào mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi có thể mang theo người của ngươi đi. Trở về nói cho thần bố. Ta đối với kỵ binh hạng nặng trang bị không có quá lớn hứng thú, truy để cho mang tiền tới mua về. Cung tên thớt ngựa tấm thuẫn che ta muốn liễu. Kỵ binh hạng nặng áo giáp, thân ngựa thượng áo giáp cũng có thể bán trở về cho các ngươi. Một bộ 200 kim tệ. Lần sau đến tiền chuộc đổ đi. Thần y từ trên mặt đất bò dậy, oán hận nhìn Chu Duy Thanh. Ngươi chờ đó cho ta, tỷ tỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, xoay người bỏ chạy không cần Chu Duy Thanh mở miệng. Ngụy Phong đã ý bảo Vô Song doanh nhân có thể trở về liễu. Làm thần y thấy những thứ kia kỵ binh hạng nặng mọi người chỉ còn lại có đầu thời điểm, suýt nữa ngất đi. Nàng một nữ nhân, mắt thấy một đám mặc dù còn có cuối cùng nổi khố, nhưng cơ hồ nửa thân trần tráng nam, làm sao tiếp thụ được. Cũng không quay đầu lại tựu chạy trước. Đưa mắt nhìn những thứ kia kỵ binh hạng nặng cửa chật vật rời đi, Chu Duy Thanh hạ lệnh thu binh trở về doanh. Hắc Hùng, cái này miệng tiện người vừa cùng nhau đi lên doanh trưởng, ngươi sẽ không thật thích nam nhân sao? Chu Duy Thanh liếc hắn một cái, dùng đầu lưới liếm gãy đôi môi. Đối với lão tử tựu thì thích nam nhân. Hơn nữa tựu thích ngươi như vậy đặc biệt cường tráng, tối nay ngươi thị tẩm như thế nào? A, không nên a hắc. Hùng kinh hô một tiếng, quay đầu sẽ phải chạy. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng đang thu binh trở lại Vô Song doanh bọn lính hô, đánh cho ta hắc hùng. Đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Ngày mai nấu thịt cho các ngươi ăn. Vừa nghe nói có thịt ăn, bọn này binh lính càn quấy cửa nhất thời giống như nghe thấy được mùi máu tươi mà lang một loại. Mắt sáng rực lên, vậy còn không ùa lên. Hắc Hùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nhớ tới, hảo hán không chịu nổi đám sói a. Ngươi dám thích nam nhân, lão nương tựu cắt ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi tàn bạo thanh âm tùy theo nhớ tới. Ngụy Phong đám người mới vừa bởi vì Hắc Hùng bị dạng ở mà có chút cười vẻ mặt nhất thời bị thượng quan Phỉ Nhi này một câu tự xưng sưởng sốt. ánh mắt không hẹn mà cùng đều tập trung vào liễu trên người nàng. Nhìn cái gì vậy? Ta chính là nữ nhân, tại sao? Thượng quan Phỉ Nhi tức giận quát. Nàng thật sự không muốn Chu Duy Thanh bị nhìn thành đồng tính luyến ái, lúc này mới khẩn cấp thừa nhận mình là nữ nhân. Hơn nữa thanh âm cũng thực đã biến trở về liễu giọng nữ. Ngụy Phong trợn mắt hốc mồm hướng Chu Duy Thanh nói, doanh trưởng, ngươi thế nhưng mang theo gia quyến tới đầu quân. Chu Duy Thanh có chút lúng túng ho khan một tiếng. Thượng quan Phỉ Nhi nhưng cướp lời nói, tiểu bàn, ngươi nhìn, chúng ta này vô song doanh có phải hay không còn thiếu huấn luyện viên a? Vì tốt hơn tăng lên thực lực của bọn họ, ta xin để làm cái này huấn luyện viên có được hay không? Vừa nói, thượng quan Phỉ Nhi tay vừa nhấc, đã đem mình mặt nạ trên mặt vạch trần xuống. Lộ ra a nàng kia tuyệt thế kiểu nhan. Vô song doanh bọn này binh lính càn quấy bị vây ở chỗ này cũng không phải là một hai ngày rồi. Ra khỏi dùng 10 cô nương chừng vật nhau thuật giải quyết sinh lý đề ra. Cách bổn vốn không có biện pháp khác. Đừng nói là nữ nhân, coi như là heo mẹ bọn họ nhìn cũng thân thiết vô cùng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy một đại mỹ nữ. Ngụy Phong ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt tự thẳng. Điều khiển tự động năng lực tương đối kém mấy. Cơ hồ là trong nháy mắt tự chảy ra hạnh phúc chảy nước miếng. Ta xinh đẹp sao? Thượng quan Phỉ Nhi quyến rũ hướng bọn họ hỏi. Chu Duy Thanh vỗ vỗ cái trán. Xoay người rời đi rồi. Hảo Miêu tiểu ma nữ vừa lộ ra như vậy thần thái, khẳng định không có chuyện tốt. Mình hay là sớm một chút đi thì tốt hơn. Trước khi đi, hắn còn cố ý lôi đi Ngụy Phong. Doanh trưởng, ngươi kéo ta làm gì Ngụy? Phong bất mãn kêu lên, ánh mắt còn tham lam rơi vào thượng quan Phỉ Nhi trên người. Không muốn chết tự đi theo ta. Chu Duy Thanh ghé vào lỗ tai hắn thấp một tiếng, mạnh mẽ sát hắn rời đi. Ngụy Phong nhất thời trong lòng tràn đầy tức giận, trong lòng thầm nghĩ, cho dù người đàn bà kia là của ngươi, bé con liền nhìn đều không cho ta nhìn sao? Bất quá rất nhanh hắn phần này tức giận tựu biến mất. Bị Chu Duy Thanh lôi kéo đi ra không tới 20 mét, hắn tựu nhìn thanh lang đám kia huyên để giống như là bị cái gì kích thích dường như. Hướng thượng quan Phỉ Nhi ùa lên. Lại tựu như vậy tập thể nhào tới. Lần này, Ngụy Phong cũng bị dọa. Chu Duy Thanh thực lực hắn là tự mình trải qua. Nữ nhân của hắn nếu để cho bọn này hận cho chụp một cách Chu Duy Thanh bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là, làm Ngụy Phong trợn mắt hốc mồm chính là, Chu Duy Thanh căn bản ngay cả đầu cũng không trở về. Tiếp tục lôi kéo hắn hướng trứng bồng của mình đi tới. Mà đúng lúc này, mới vừa rồi một khắc kia nhào tới thanh lang đám người. Lúc này mọi người giống như là đạn pháo một loại bắn ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết giống như là tấu vang lên âm nhạc một loại, liên tiếp, nhưng từ từ cao vút. Ngụy Phong tận mắt thấy thượng quan Phỉ Nhi hóa thân hư ảo. Tung hoành nhảy lên. Mỗi người khoảnh khắc đến gần nàng ba con ngựa trong phạm vi. Lập tức sẽ vứt Phi Nhi ra. Hung hăng té phi. Trước mắt tối sầm lại, thì ra là Chu Duy Thanh đã lôi kéo hắn vào cái lều. Doanh trưởng, cái này. Ngụy Phong ngơ ngác nói. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói hiện tại biết rồi sao, chọc tới tiểu ma nữ kia tuyệt sẽ không có kết quả. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực lực của ta đã rất biến thái? Không giống một bốn châu tu vi thiên châu sư. Ngụy Phong gật đầu, đây là sự thật. Chu Duy Thanh nói Phỉ Nhi so với ta càng thêm biến thái, hơn nữa tu vi của nàng là sáu châu. Một mình ngươi nghĩ đi. Ngụy Phong cơ linh linh dùng mình một cái, sao còn có thể không rõ Doanh Trưởng, nhờ có ngươi đã cứu ta a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói xem ra hôm nay Thanh Lang bọn họ là không tham gia được buổi tối động Ngụy Phó Doanh Trưởng, ngươi có hay không Tây Bắc tập đoàn quân kia biên quân doanh bản đồ, càng cặn kẽ càng tốt. Ngụy Phong trong lòng vừa động, nói Doanh Trưởng ngươi yếu địa mưu đồ làm gì? Chẳng lẽ muốn đi trả thù 16 sư đoàn? Chu Duy Thanh khinh thường hừ một tiếng, trả thù bọn họ có tốt sao? Ta nói rồi không có ít lời, chuyện tình chúng ta Vô Song Doanh là biết làm. Không có nghe ta mới vừa nói. Ngày mai cấp cho các huynh để ăn thịt sao? Không ra đi chuẩn bị chút trở lại. Làm sao ăn? Ngụy Phong con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Doanh Trưởng, ngươi không phải là muốn đi đoạt lương kho sao? Chu Duy Thanh tức giận nói đoạt cái gì đoạt? Chúng ta là đi lấy. Vốn là ta còn muốn ba ngày sau lại đi. Hôm nay thần bố cho chúng ta tặng phân đại lễ. Chúng ta tối nay tự hành động. Trước chuẩn bị ăn lót dạ bồi thường. Để cho các huyên để có thể ăn cơm no rồi hãy nói. To gan lớn mật, đây chính là Ngụy Phong cho Chu Duy Thanh đánh giá. Nhìn hắn do dự áng mắt, Chu Duy Thanh giơ tay lên vỗ vỗ Ngụy Phong bả vai, nói yên tâm đi, không có việc gì. Mau cầm bản đồ tới cho ta nhìn một chút. Ngụy Phong vội vã đi. Phía ngoài tiếng kêu thảm thiết như cũ không ngừng bỗng nhiên. Nghe Chu Duy Thanh đều có chút sợ. Hoàn hảo kêu thảm thiết chủ giác không phải là mình. Đang lúc ấy thì màn cửa một hiên, thượng quan Phỉ Nhi tựu tiến vào. Thật không có sức lực. Một đám tay mơ không khỏi đánh. Không có hai cái tựu bò không dậy nổi liễu. Thượng mập, ta đang cao hứng đâu rồi, đi ra ngoài, chúng ta luyện một chút. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn nàng. Lúc này thượng quan Phỉ Nhi, bởi vì đại lượng vận động hoạt động quá, xinh đẹp mang trên mặt vẻ nhàn nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn anh khí mười phần. Mặc dù chỉ là mặc bình thường quân trang, nhưng nàng kia tuyệt mỹ dung nhan nhưng càng thêm xinh đẹp. Cách này, Phỉ Nhi, khuya hôm nay chúng ta nếu hành động, hơn nữa còn là rất vui vẻ hành động. Ngươi có đi hay không? Chu Duy Thanh thần sắc không thay đổi di chuyển tức thời đề tài. Hắn cũng không muốn trở nên cùng những huynh đệ kia giống nhau thê thảm. Quả nhiên, thượng quan Phỉ Nhi bị lời của hắn gợi lên hứng thú hành động lớn. Làm gì? Ta dĩ nhiên muốn đi à. Chương 127 Chu Tiểu Bàn thích nam nhân. Hạ, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói. Ngươi trước đừng động tới làm gì. Dù sao ta là quan chỉ huy, ngươi cũng không muốn ta sưng mặt sưng mũi sợ không đứng lên. Buổi tối không thể dẫn ngươi đi chơi sao? Thượng quan Phỉ Nhi suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn Chu Duy Thanh nói vậy cũng tốt, lần này trước hết bỏ qua ngươi rồi. Muốn là khui hôm nay hành động không tốt chơi, ngươi nhất định phải chết. Đúng rồi. Ta mới vừa rồi đã thay ngươi tuyên bố rồi. Ta bây giờ là Vô Song Doanh tổng huấn luyện viên. Chịu trách nhiệm chỉ điểm bọn họ luyện tập thực chiến. Bọn họ tất cả cũng thừa nhận thân phận của ta. Sau này muốn gọi ta là thượng quan huấn luyện viên. Sau này có nhiều người như vậy để cho ta qua tay nghiện, tựa hồ không tồi.